cùng nhau đến một nơi, có hai người mà thôi cùng suy nghĩ lại về chuyện buồn hôm qua. Anh và em những ngày qua có những điều muốn nói, tại sao khắc khoải để xong vỗ trong lòng. Tại sao cứ né tránh nhau, lòng còn yêu sao không thể tìm đến nhau. Tại sao không cho nhau cơ hội để được minh chứng. Ơi em, đừng nên oán trách nhau, dù rằng đã có những lỗi lầm đớn đau. Cậu xin hãy cho nhau cơ hội tìm nơi tha thứ nhé em. Để xong vỗ trong lòng. Tại sao cứ né tránh nhau, lòng còn yêu sao không thể tìm đến nhau. Tại sao không cho nhau cơ hội để được minh chứng. Ơi em, đừng nên oán trách nhau, rằng đã có những lời lầm đớn đau. Cậu xin hãy cho nhau cơ hội tìm nơi tha thứ nhé em. Tại sao cứ khi né tránh nhau lòng còn yêu sao không thể tìm đến nhau. Tại sao không cho nhau cơ hội để được minh chứng. Hỡi em, oán trách nhau, dù rằng đã có những lỗi lầm đớn đau. Cầu xin hãy cho nhau cơ hội tìm nơi tha thứ nhé em. Cầu xin hãy cho nhau cơ hội tìm nơi tha thứ nhé em.